Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2004, Thạch Nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Bi Phong mang tới những người kia đều chưa kịp phản ứng, từng cái còn dơ lên trở tới đây chiếc lồng, hơi giật mình mà nhìn xem ngã tại trước mặt Bích Tinh Kỳ Lân. Bích Tinh Kỳ Lân từ dưới đất bò dậy, nhảy một chút, tựa hồ là muốn bay lên, thế nhưng là nhảy dựng lên không cao bao nhiêu, lại mười phần làm lúng túng ngã rơi lại xuống đất. Hàn Sâm lại là hai bàn tay quất vào Bích Tinh Kỳ Lân trên đầu, lập tức bà Bích Tinh Kỳ Lân rút thành rùa đen, chạy đều chạy không nổi rồi. Hàn Sâm tiện tay nắm lên Bích Tinh Kỳ Lân ném vào trong lồng, thuận tay bà chiếc lồng cửa đóng lại. Thạch huynh, nhiệm vụ kết thúc, tại hạ đi trước một bước, trong một tháng chắc chắn lệnh bài nguyên vật hoàn trả. Hàn Sâm nói xong cũng cưỡi không chân hạc rời đi. Cái này xong, Thạch Bi Phong mang đến những người kia, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem bị vây ở trong lồng Bích Tinh Kỳ Lân, trên mặt ánh mắt phức tạp vô cùng. Có người khẽ thở dài, hắn cùng Cô Trúc một trận chiến thời điểm, bởi vì là lấy Cô Trúc làm tham chiếu, miên cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là cùng phổ thông bá tước so sánh, thật làm cho bá tước không có cách nào sống, liên bực này bá tước cấp đột biến dị chủng đều có thể tiện tay chế phục. Quả nhiên là cùng giai vô địch. Thạch Bi Phong lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Có thể cùng Cô Trúc sư huynh chiến đến loại trình độ kia cường giả, như thế nào các ngươi có thể phỏng đoán? Hàn Sâm cưỡi không chân hạc hướng tương đối bằng phẳng khu vực mà đi. Trong nước tại dị chủng tương đối khó triền, dãy núi hình phức tạp, giải đất bình nguyên săn giết dị chủng nhất là thuận tiện. Thế nhưng là còn không có đợi Hàn Sâm cưỡi không chân hạc bay ra vùng núi, liền nghe đến không trung truyền đến một tiếng chim hót. Một con hai cánh triển khai chừng mười mấy thước màu đen đại điều từ tầng mây bên trong vọt xuống tới. Hàn Sâm rút ra quỷ nha đao, một cái đao khí nghịch thiên chém ra, trực tiếp bả cái kia đại điều thân thể trên không trung xé nát. Săn giết bá tước cấp dị chủng hắc vũ nhạn, phát hiện dị chủng gen. Chân thú đảo đối với Hàn Sâm tới nói, đơn giản chính là một cái bảo địa, bá tước cấp dị chủng rất nhiều. Hàn Sâm một đường giết đi qua, ngắn ngủi không đến một tuần lễ. Liền đã bà còn lại bá tước gen đều cho bổ túc, đạt tới 100 điểm. Không chân hạc cũng ăn không ít bá tước cấp huyết nhục, phao phao cũng bị Hàn Sâm đưa cho không ít năng lượng bổ sung, sinh ra một lần tiến hóa, đạt đến tử tước cấp. Chỉ là phao phao vẫn là không có quá lớn dùng, chỉ là có thể huyễn hóa sinh vật bộ dáng, lại không cụ thể những sinh vật kia năng lực. Một tháng thời gian còn có thật lâu, như thế liền ra ngoài tựa hồ có chút quá bị thua thiệt. Không bằng thừa cơ hội này, đi trước săn giết mấy cái hầu tước dị chủng, về sau khẳng định dùng tới được, tránh khỏi tấn thăng hầu tước về sau lại đi tìm kiếm khắp nơi. Hàn Sâm cảm ơn săn giết bá tước dị chủng, tìm kiếm hầu tước cấp dị chủng tung tích. Động huyền kinh tấn thăng bá tước cấp về sau, Hàn Sâm lực lượng tăng vọt, không chỉ là một tay che trời lực lượng càng thêm rõ ràng, mấu chốt nhất là, tại động huyền kinh còn lệnh Hàn Sâm có tổ hợp trật tự dây xích năng lực. Trước kia Hàn Sâm có thể lợi dụng động huyền khí chàng nhìn thấy vật chất cơ sở nhất hạt tạo thành trật tự dây xích, dùng lực lượng bản thân kéo đứt hạt ở giữa liên quan, liền có thể làm cả trật tự dây xích sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái này có một cái tiền đề, chính là Hàn Sâm tự thân lực lượng nhất định phải đầy đủ kéo đứt trật tự dây xích mới được. Nếu như lực lượng liên loại trình độ kia cũng làm không được, một tay che trời lực lượng cũng không có dùng. Hiện tại động huyền khí chàng có được tổ hợp khác biệt hạt, lệnh trật tự dây xích kết hợp năng lực, có thể tùy tiện bà hai chủng hoàn toàn khác biệt lực lượng kết hợp với nhau, tựa như là Hàn Sâm có thể đem kiếm lực cùng đao lực tổ hợp lại với nhau sử dụng, làm cho uy lực hiện lên bao nhiêu lần tăng vọt. Lấy Hàn Sâm thực lực bây giờ, tăng thêm động huyền khí chàng diệu dụng, muốn chém giết hầu tước cấp sinh vật hàn là sẽ không rất khó khăn. Bất quá cũng không phải tất cả hạt tổ hợp lại với nhau về sau uy lực chỉ biết mạnh lên, cũng có hội sinh ra tác dụng phụ tổ hợp. Hiện tại Hàn Sâm ngay tại chậm rãi thí nghiệm, hy vọng có thể tìm ra mạnh nhất tổ hợp. Mãi cho đến trước mắt, Hàn Sâm phát hiện mạnh nhất tổ hợp, hay là nha đao cùng Cô Trúc sử dụng kiếm pháp kết hợp. Chính Hàn Sâm song phi kiếm pháp cùng nha đao lực lượng kết hợp về sau, hiệu quả ngược lại không tốt, hai loại sức mạnh lộ ra không hợp nhau. Kết hợp về sau ngược lại có chút bình thường. Có lẽ bởi vì nơi này là bá tước cấp địa bàn, hầu tước cấp dị chủng tương đối mà nói tương đối ít, Hàn Sâm tìm hơn nửa ngày, rốt cục ở dưới một cây đại thụ, tìm được một con hầu tước cấp dị chủng. Cái kia dị chủng chính ghé vào dưới đại tụ nghỉ ngơi, thân thể có dài hơn 3 mét, dáng dấp như đầu trâu, bất quá trên lưng sinh ra cốt thứ, nhìn rất là hung tàn. Hàn Sâm lặng lẽ tới gần chỉ dị chủng, không nói hai lời, trực tiếp rút ra quỷ nha đao, một đao liền đối dị chủng đầu chém xuống. Tuyệt nha thỏ dày tốc độ toàn bộ bộc phát, quỷ nha đao thượng ngưng tụ kết hợp sau đao kiếm chi lực, bất quá không có sử dụng một tay che trời lực lượng. Nếu là dùng một tay che trời lực lượng phá hư trật tự dây xích, dị chủng toàn bộ thân thể đều biết sụp đổ, bao quát dị chủng gen ở nội, chỗ tốt gì cũng không vớt được. Răng rắc, mặc dù không có sử dụng một tay che trời, nhưng chỉ vẻn vẹn là đao kiếm chi lực tổ hợp lực lượng, liền làm Hàn Sâm một đao chặt đứt đầu kia hầu tước cấp dị chủng đầu. Chỉ gặp một viên to lớn đầu trâu lăn trên mặt đất ra thật xa, không đầu trong thân thể máu tươi như suối nước phun ra ngoài. Săn giết hầu tước cấp dị chủng nằm Thạch Nghiêu, phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn, chân thú đảo phong thủy giống như đối với hắn có chút bất lợi. Hắn tại chân thú đảo bên trong giết nhiều như vậy dị chủng, thậm chí ngay cả một con thú hồn cũng không có thu hoạch được. Dùng quỷ nha đao bà nằm Thạch Nghiêu thi thể xé ra, phát hiện một viên như là tảng đá trái tim, hẳn là nó dị chủng gen không thể nghi ngờ. Hàn Sâm vừa mới bà tảng đá trái tim theo nó trong lồng ngực lấy ra, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, ngẩng đầu hướng về nơi xa xem xét, chỉ gặp cách đó không xa trên đồng cỏ, đang có một đầu toàn thân màu xám trắng Thạch Nghiêu đang dùng một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn. Cái kia Thạch Nghiêu xem ra cùng nằm Thạch Nghiêu không khác biệt lắm, bất quá hình thể lớn hơn một chút, khí tức trên thân cũng càng thêm kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ, đầu kia Thạch Nghiêu hai con móng trước nâng lên, đột nhiên trên mặt đất đạp mạnh, sau đó liền thấy một cỗ ba động kỳ dị, ngươi là nước hồ gợn sóng, hiện lên hình khuyên khuếch tán ra tới. Hàn Sâm lập tức bà quỷ nha đao nắm trong tay, bổ về phía sóng xung kích tự hình khuyên ba động. Quỷ nha đao ngưng tụ thành đao khí, trực tiếp xuyên qua hình khuyên ba động. Cái kia hình khuyên ba động thật giống như chỉ là hư ảo đồng dạng, thế nhưng là làm hình khuyên ba động tiếp xúc đến Hàn Sâm ngón tay cầm đao về sau, Hàn Sâm kinh hãi phát hiện, bao trùm lấy bàn tay chu ngữ áo giáp, vậy mà biến thành màu xám trắng tảng đá. Hàn Sâm biến sắc, thân hình nhanh chóng lui lại, thế nhưng là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng hình khuyên ba động, thân thể rất nhanh liền bị hình khuyên ba động đuổi kịp, toàn bộ thân thể tính cả áo giáp cùng một chỗ hóa đá. Thạch Nghiêu gào thét một tiếng, cúi đầu xuống dùng một đôi thạch sừng nhắm ngay Hàn Sâm, như là đầu tàu tự đánh tới, tại nó đề dưới, đại địa cũng vì đó rung động. Hàn Sâm vận chuyển mấy loại tự thân lực lượng, vậy mà không thể hóa giải trên người hóa đá, trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng vận chuyển lực lượng, huyết sắc từ thần xuất hiện ở Thạch Nghiêu đỉnh đầu, đối Thạch Nghiêu cổ chính là một đao chém xuống. Cách chương.